Chương 2573, Chu hồn người. Thế nhưng là, ta lại đặc biệt muốn đi gặp Trần Phong, vậy phải làm thế nào? Trên mặt nàng lộ ra nồng đậm vẻ làm khó. Lão giả đang muốn nói chuyện, đồng nhiên ở giữa, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn hướng về phía đông nhìn thoáng qua, sau đó nhắm mắt lại, thật sâu hút miệng khí. Tại hắn trên thân thể, một đạo quang mang thấu thiên nhi lên, trực tiếp chiếu rọi lên không trung, có vô biên uy thế, vô cùng uy năng. Sau đó, hắn tựa hồ đụng phải cái gì cực độ chấn kinh sự tình, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, trong miệng thì thào nói, lại là bọn hắn, lại là bọn hắn, liền ngay cả trên mặt hắn, thậm chí đều lộ ra một vòng khó nói lên lời hoảng sợ. Sau đó, sắc mặt hắn khôi phục như thường, mở to mắt, trên thân quang mang QNZ biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Thẩm Nhạn Băng tranh thủ thời gian hỏi, sư phụ, phát sinh cái gì? Nàng có một loại dự cảm, hẳn không phải là xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Lão giả trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói, cái này dưới. Ngươi không cần tình thế khó xử, bởi vì ngươi không đi gặp Trần Phong cũng phải gặp. Cái gì vì cái gì? Thẩm Nhạn Băng đầu tiên là vui vẻ, sau đó thì là giật mình. Nàng là một cái người cực kỳ thông minh, lập tức nói ra, chẳng lẽ nói, Trần Phong gặp được nguy hiểm gì? Trên mặt nàng lộ ra nồng đậm vẻ ân cần. Không sai. Lão giả cười khổ dao động đầu nói, Trần Phong gặp phiền toái, mà lại là gặp phiền phức rất lớn. Hắn lung lay đầu, tiểu gia hỏa này, sao có thể ngay cả những cái kia kinh khủng tồn tại đều có thể trêu chọc hắn? Trêu chọc người nào? Thẩm Nhạn Băng sốt ruột hỏi. Lão giả nói ra, hiện tại quá khứ, còn kịp. Nói, hắn một trào Thẩm Nhạn Băng, sau đó tay vung lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ chân hắn bên dưới bỗng nhiên dâng lên, hướng về ta y chỗ rất xa vậy tới, huyển như xẹt qua một đạo giống như cầu vồng. Đạo kiếm quang kia mang lấy hai người bọn họ, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài mà đi. Trong nháy mắt, chính là vượt qua hơn vạn bên trong phạm bốn phía, đi tới Trần Phong phụ cận thời gian đẩy về phía trước rời. Trong sơn động bên cạnh, cổ Phật Cà Sa lóe ra quang mang, ngăn cách hết thể khí tức, cũng làm cho Trần Phong tu luyện động tĩnh không có chút nào truyền đi ra bên ngoài. Hắn cu nở dê liền có thể vô sở cố kỵ tu luyện. Lúc này, tại Trần Phong trước người, cao y viên kia cự đại, đến từ tử tinh đằng long dao trên người yêu đan, đã là chỉ có ban đầu ba phần lớn nhỏ. Còn lại cái kia bảy thành, đều là đã bị Trần Phong cho hấp thu. Mà lúc này, Trần Phong mặt ngoài thân thể cái kia tranh sắc thiên địa chi lực, cũng đã là gia tăng đến dòng dã 80 mai. Như là tranh sắc ngọc giản một loại thiên địa chi lực, tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía xếp thành một hàng. Mỗi một cây ngọc giản phía trên, đều là hào quang rực rỡ, lóe ra vô cùng lực lượng cường đại, thần bí mà cổ lão. Trần Phong còn đang điên cuồng hấp thu mà theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, Trần Phong hấp thu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Yêu đan còn lại phía dưới những bộ phận kia, đang không ngừng héo rút, không ngừng thu nhỏ. Rốt cục, tại sau một canh giờ, theo một điểm cuối cùng mà QNZ bị hấp thu rơi, vang một tiếng, toàn bộ yêu đan sắc ngoài đều là bạo vỡ đi ra. Sau cùng một tia lực lượng cường đại cũng bị Trần Phong hút vào trong cơ thể mình. Hắn mặt ngoài thân thể, điểm sáng màu vàng nóng không ngừng gieo rắc ra, lưu lạc nhập cái kia tranh sắc thiên địa chi lực bên trong. Thứ 80 năm mai tranh sắc thiên địa chi lực, rốt cục QNZ ngưng kết thành công. Trần Phong giang hai cánh tay, cười ha ha. 85 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, hiện tại ta đã có 85 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Thực lực so trước đó cường đại không biết bao nhiêu, mà đang Trần Phong nhất là vui sướng vui vẻ thơ ý điếm. Đồng nhiên, lúc này, bên ngoài một cái lãnh đạm âm thanh truyền tới, tiểu tử, xem ra, ngươi bây giờ rất đắc ý à, nhưng là thật có lỗi, ta không thể không đánh vỡ ngươi đắc ý. Sau một khắc, ta liền sẽ để ngươi rơi nhập địa ngục, rơi vào thâm nguyên. Nghe được cái thanh âm này, Trần Phong lập tức toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh vẻ kinh ngạc. Trong lòng bản năng muốn nói, người nào chẳng lẽ là Thao Thiết Thôn Thiên Long? Hắn làm sao lại tìm đến ta nơi này? Nếu là thường nhân lời nói, chỉ sợ lúc này liền muốn thất kinh, mà Trần Phong chúng quy tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, hắn lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Trần Phong trong lòng cấp tốc điện thiểm, tuyệt đối không thể nào là Thao Thiết Thôn Thiên Long, hắn nếu là có thể tìm tơ y tung tích của ta, sớm tìm, làm thế nào có thể chờ tới bây giờ? Người đoán không lầm. Cái này bang vô vọng bên trong dãy núi phế phẩm, xác thực không có năng lực đưa người tìm ra. Nhưng là, bọn hắn không, lại không có nghĩa là ta không có. Cái thanh âm kia có lại một lần vang lên, mang theo vẻ đắc ý. Trần Phong thần sắc trên mặt càng thêm chấn kinh, trong lòng hiện lên một vòng không dám tin, nghẹn ngào hô nói, ngươi vợ y ma biết đạo ta ý nghĩ. Trong lòng cái thanh âm kia bỗng nhiên cao vút lên, nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực bên trong tràn đầy phách lối cùng đắc ý. Hắn huyền diệu như vậy cười to nói ra, làm thay thiên điện chu hồn người, thực lực cường đại, am hiểu nhất trưởng đùa bỡn linh hồn. Nếu là ta còn không có biết được ngươi ý nghĩ trong lòng năng lực, như vậy không khỏi cũng có chút quá thất bại đi. Trần Phong trong lòng kịch liệt run rẩy một bên dưới, lại là thay thiên điện người. Trần Phong trong lòng chấn động vô cùng, chẳng lẽ là bởi vì ta lần trước giết bọn hắn bắt hồn giả, cho nên bọn hắn phái người mạnh hơn tới? Ngươi đoán một chút đều không sai. Cái thanh âm kia lại một lần vang lên. Trần Phong cảm giác đối loại hành vi này cực kỳ chán ghét, mình chỗ có ý tưởng, tất cả suy đoán ở hắn nơi đó tất cả đều là không chỗ che thân, sẽ bị hắn biết được nhất thanh nhị sở. Trần Phong trong lòng, một cố cảm giác khác thường bỗng nhiên sinh ra. Sau một khắc, hắn đã cảm thấy, mình cái kia hồn giả không gian bên trong, vô số hồn giả chi lực chợt vang lên. Sau một khắc, tại cái kia hồn phách chi lực tuần bốn phía, tại cái kia linh hồn tuần bốn phía, tựa như xây lên một đạo bu y gai. Sau đó tiếp theo, Trần Phong chính là nhìn thấy tuần bốn phía tinh không sáng chói. Lại không phải tại cái kia bình thường thời không, mà là tại hắn hồn giả lúc trong không gian. Hắn thấy được linh hồn của mình, thấy được linh hồn tuần bốn phía đâu, ngũ thải ban lan, như cùng một cái đầu dây lụa một loại dây lụa. Sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy, cái kia dây lụa tuần bốn phía xuất hiện vô số bu y gai. Lúc này ở cái kia bu y gai bên ngoài, thì là có vô số màu đen cự xà, hướng về bên này hung hăng nhào tới, ý đồ gặm ăn hắn. Nhưng là, đi vào bu y gai bên cạnh về sau, lại là trực tiếp bị cái kia bu y gai bên trên xuất hiện quang mang cho đạn xạ trở về. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, sau đó, cái kia loại bị người thăm dò chỗ có bí mật cảm giác trong nháy mắt biến mất. Thanh âm bên ngoài truyền tới, trong thanh âm tựa hồ có chút kinh ngạc, tiểu tử, có thể a lại có thể đem ta thăm dò ánh mắt cho ngăn cản bên ngoài tiếp theo. Thanh âm này liền trở nên dày đặc, không hổ là thiên tăng chi thể, quả nhiên là chúng ta thay thiên điện kiêng kỵ nhất, có rất nhiều năng lực đối với chúng ta thay thiên điện có chút khắc chế.